Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, 10 năm tựa như mơ một giấc. Nhấc lên Bách Lý Minh Xuyên, Cố Thất Thiếu vốn liền ảm đạm, ánh mắt lại ảm đạm mấy phần, hắn nhưng thật ra là chạy về thu thập Bách Lý Minh Xuyên. Hắn không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên con tin bao quát bản thân toàn bộ rơi quân cửu thần trong tay, càng không có nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên lại bị huyết lệ phản vệ đến khó giữ được tính mạng cấp độ. Không thể không nói, hắn chỉ là muốn tới thu thập Bách Lý Minh Xuyên, nhưng là cũng không có muốn Bách Lý Minh Xuyên tính mệnh. Trong lòng hắn đầu cũng không có đem Bách Lý Minh Xuyên xem là phản đồ. Bởi vì, hắn thu Bách Lý Minh Xuyên làm đồ đệ thuần túy là cá nhân sự tình, cùng Vân Nhàn các một chút quan hệ cũng không có. Hắn đã không có cùng Vân Nhàn các bất luận kẻ nào bại lộ hắn có một cái đồ đệ, cũng chưa từng hướng Bách Lý Minh Xuyên cho thấy qua thân phận. Bách Lý Minh Xuyên hiểu lầm hắn thu đồ đệ là lợi dụng. Cái này bao nhiêu cũng là có thể thông cảm được. Kỳ thật, Hiên Viên Duệ không đề cập tới, Cố Thất Thiếu cũng tò mò Bách Lý Minh Xuyên đến cùng tại Đào Yêu Cốc tàng thứ gì, sẽ trọng yếu đến hắn nguyện ý cùng cô Phi Yến làm dạng này giao dịch. Cố Thất Thiếu đem đau đớn toàn bộ tàng trong lòng, nói, hắn còn có thể có vật gì tốt, đợi việc này qua, lại đi tìm không muộn. Đóng giữ Đào Yêu Cốc cũng là quân cửu thần người, hơn nữa đường thủy đều là phong, lúc này đi qua sẽ chỉ đánh rắn động cỏ, gây nên quân cửu thần đề phòng. Mặc dù bọn họ phi thường hy vọng cô Phi Yến tấn cấp dược vương đỉnh về sau có thể đối kháng cô Vân Viễn, nhưng là bọn họ không thể không giữ lại Bách Lý Minh Xuyên đầu này đường lui. Hiên Viên Duệ cũng là ý tứ này, nhẹ gật đầu không nhiều lời. Thượng quan phu nhân không chỉ có an bài xích linh thạch, còn thu thập một bao đồ vật giao cho Đại Tuyết cùng Tiểu Đông, để cho Đại Tuyết cùng Tiểu Đông tranh thủ thời gian cho cô Phi Yến đưa đi. Mọi người khó được toàn bộ đều tụ ở một chỗ, đáng tiếc mọi người liền ăn chung bữa cơm tâm tình đều không có. Riêng phần mình ngồi chuẩn bị, Tiền Đa Đa mang Mục Nhiên đi bái kiến mẫu thân nàng Mộc Linh Nhi. Làm đến cửa phòng nhất định nghe được Mộc Linh Nhi đang khóc. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên cũng không dám quấy nhiễu, chỉ có thể quay trở lại. Tiền Đa Đa đi tới, cũng không nhịn được khóc thút thít, nhào vào Mục Nhiên trong ngực, một bên khóc, một bên đánh chửi quân cửu thần. Phát thệ muốn đem bốn phía tất cả thú cho hết triệu hoán tới, xé quân cửu thần. Một bên khác, Đường ra một nhà bốn chiếc đều đang bận rộn. Vô luận Đường Môn chủ cùng Ninh phu nhân, vẫn là Đường Tĩnh cùng Trình Diệc phi, bọn họ biểu lộ là một cái so một cái còn băng lãnh. Bọn họ đang tải đem từ Đường Môn mang đến ám khí tiến hành phân loại và chỉnh lý, chuẩn bị cho mỗi người đều phát một phần phòng thân. Trục Vân công chủ chính nhìn gương tự soi, nàng đã già yếu đến đặc thù đi nữa, trang dung cũng không che giấu được nếp nhăn. Nàng cũng không biết mình đại nạn là cái nào một ngày, nàng chỉ hy vọng tại chính mình đại nạn tiến đến trước đó, có thể nhìn thấy Lê Cầm, có thể tự tay mình giết Lê Cầm. Nhưng mà không thể không nói là nàng cũng vụng trộm chờ mong lấy cô Phi Yến thua cô Vân Viễn thắng, nàng muốn gặp hắn một lần, chỉ một lần. Ninh Thừa đều làm người hầu đưa tới rượu, thế nhưng là mới vừa uống một ngụm đã cảm thấy cảm giác khó chịu, tiện tay ném. Không thể nghi ngờ, hắn nhớ tới từng cùng hắn bất phân thắng bại quân cửu thần. Thượng quan phu nhân thấy thế, nhanh chân đi tới, đổ đầy hai chén rượu, nói, đến, ta bồi ngươi uống. Quân cửu thần nếu là rơi xuống lão nương trong tay, lão nương không phải thiến hắn, Không thể, thượng quan phu nhân xưa nay vẫn là trông coi Ninh Thừa uống rượu. Hôm nay, chính nàng đều rất muốn uống, uống cái say mềm, bất tỉnh nhân sự. Ninh Thừa, nâng chén, phu thê chén chén thấy đáy. Đối với bọn họ mà nói quân cửu thần, không chỉ là đại tần con rể, càng là bọn họ bạn vong niên nha. Nhất cô độc là Tần Mặc, hắn thương đến quá nặng đi, căn bản không thể xuống giường. Thế nhưng là, hắn lại một lần mà thử nghiệm, lăn xuống đất quả, thực là đứng lên. Hắn biết mình bây giờ cái gì đều không thể giúp, nhưng là, hắn như cũ không muốn tránh tại kiểu nguyệt trong sơn trang chờ một đáp án. Một cái kết cục, nói đến cùng, hắn là sợ, sợ trà bình núi bên trên từ biệt. Lại là Vĩnh Hằng, ngày đó ban đêm, Đại Tuyết cùng Tiểu Đông liền mang theo một bao lớn đồ vật về. Tới cô Phi Yến trong phòng, cô Phi Yến gặp Xích Linh Thạch cùng ám khí. Tấm, kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ vẫn là lạnh, một chút biểu tình biến hóa đều không có, nản lòng thoái chí, không ai qua được như thế. Nhưng mà, nàng treo ở trên lưng Tiểu Dược Đình lại vô cùng hưng phấn. Nếu không có cô Phi Yến đè ép, Xích Linh Thạch sợ là sớm đã bị thu vào Dược Đình bên trong. Cô Phi Yến đem Xích Linh Thạch từng cái khẽ vuốt mà qua, lạnh lùng nói, sư, phụ, ngươi nói, là ngươi thắng còn là ta thắng. Nàng đợi đã lâu, Tiểu Dược Đình vẫn là hưng phấn mà rung động, cũng không có cho nàng cái khác phản ứng, nàng cũng không có hỏi tới, mặt không biểu tình, đem Xích Linh Thạch đều giấu đi, sau đó, lại đem ám khí phân loại từng cái, tàng ở trên người, cuối cùng mới cầm lấy Hiên Viên Duệ cho nàng thư. Thư này, rất ngắn, đại ý là nói hắn và tất cả mọi người ủng hộ nàng quyết định. Tùy thời phối hợp nàng, việc này tạm thời giấu giếm cha mẹ. Cô Phi Yến ngay từ đầu vẫn là bình tĩnh, có thể nhìn đến câu nói sau cùng, nàng cặp kia trống rỗng, con mắt rốt cục trồi lên nước mắt. Hiên Viên Duệ câu nói sau cùng nói là, hơn 10 năm trước băng hải một trận chiến, nàng thủ Đại Tần Bắc Cương, là Đại Tần Vinh Quang. Bây giờ, nàng thủ Vân Huyền hai địa phương, vẫn là Đại Tần kiêu ngạo. Phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ lấy nàng làm vinh. Hơn 10 năm trước, nàng bạt vô âm tín. Lần này, trông mong nàng vinh quang về Đại Tần, bình an trở về nhà. Lịch sử tựa hồ tại lặp lại, nhưng trên thực tế lịch sử cũng không có lặp lại, chỉ là hơn 10 năm trước kết không có cởi ra, lưu đến hôm nay, cái này kết có lẽ chính là nàng sinh tử. Nước mắt mơ hồ, ánh mắt chữ viết trở nên dần dần mơ hồ. Hơn 10 năm trước, trên băng hải từng màn mãnh liệt mà đến, để cho cô Phi Yến đều có loại ảo giác, phảng phất cái này hơn 10 năm chính là một giấc mộng. Hơn 10 năm trước cái kia một trận đại chiến liền phát sinh ở hôm qua, cũng không có kết cục mà là tiếp tục đến hôm nay. Chỉ là nàng làm sao cũng không nghĩ đến kết cục này sẽ cùng hắn có quan hệ. Cô Phi Yến cứ như vậy sững sờ nhìn xem, thẳng đến nước mắt làm ướt gương mặt, nàng mới tỉnh hồn lại, ý thức được bản thân khóc. Nàng rất nhanh liền lau sạch nước mắt, đem phong thư thiêu hủy. Nàng lại muốn đi xé cái chăn, Tiểu Đông vội vàng ngăn lại, mà Đại Tuyết từ dưới giường ném ra bút mực cùng giấy viết thư. Từ nàng chi chi gọi, cô Phi Yến sờ lên Đại Tuyết đầu, vội vàng mang tới giấy bút, viết một phong thư để cho Đại Tuyết cho Bách Lý Minh Xuyên đưa đi. Đại Tuyết không là rất rõ ràng, cô Phi Yến nhớ tới Bách Lý Minh Xuyên đục cái kia động. Nàng vội vàng để cho Đại Tuyết từ cái hang nhỏ kia xuyên qua. Đại Tuyết tại sát vách khắp nơi, ngửi một phen, liền hiểu rồi cô Phi Yến ý nghĩa. Nó muốn đi, Tiểu Đông không yên lòng đi theo. Cô Phi Yến lấy, nghĩ từ bản thân mấy ngày trước đây còn vạch trần Bách Lý. Minh Xuyên, khóe miệng nàng liền nổi lên một tia cười lạnh. Nàng cười, là, mình, Bách Lý Minh Xuyên ngay tại cô Phi Yến đối diện phòng. Khoảng cách không tính, xa, Đại Tuyết cùng Tiểu Đông rất nhanh liền tìm được hắn. Bách Lý Minh Xuyên, tình cảnh, một chút cũng không tốt. Hắn ngồi ở sập bên cạnh trên sàn nhà. Từ xa nhìn lại tựa như thanh thản tùy tiện mà nhắm lại ánh mắt. Gần nhìn lại suy, yếu đến hung ác, hắn mấy có lẽ đã không thể động đậy. Hắn cơ hồ toàn thân đều cứng ngắc lại, chỉ còn lại tay phải có thể động. Hắn toàn thân rét run, tựa hồ, mỗi một cục xương đều đang phát tán ra hàn khí, lạnh đến toàn thân đau nhức, bao quát tay phải hắn. Hắn ý thức đều có chút mơ hồ, cũng không biết hắn lẩm bẩm bao lâu. Hắn đến nay đều còn tại lẩm bẩm, ngươi vì sao ngốc như vậy? Ngươi vì sao ngốc như vậy? Vì sao? Chấm ngoặc kép, hết chương.